Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 32, gọi tôi là Oppa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thoát khỏi mắt sắc bén của chủ nhiệm giáo dục, ngay sau đó, Bùi Tụng liền kéo Trình Bắc Mạt chạy ra ngoài. Khoảnh khắc đó, Trình Bắc Mạt có cảm giác như họ là một đôi uyên ương đang chạy trốn. Cô biết từ này hơi quá, nhưng vẫn không thể che giấu trái tim đang đập loạn xạ. Thấy cô có vẻ lưỡng lự, Bùi Tụng quay lại nhìn, hỏi, đang nghĩ gì vậy? Trình Bắc Mạt chớp mắt, vẻ mặt vô tội, không có gì. Bùi Tụng siết chặt cổ tay cô, không chạy, đợi bị tóm à? Trình Bắc Mạt mới hoàn hồn, họ vẫn còn đang ở trên sân thượng của tòa nhà dạy học. Hơn nữa, buổi chào cờ cũng sắp kết thúc rồi. Lúc xuống lầu, Bùi Tụng vẫn nắm chặt cổ tay cô, đi xuống hai tầng lầu mới buông ra. Vừa mới từ ngoài trời lạnh buốt trở về, cậu ấy còn chẳng đeo găng tay, vậy mà sao tay lại ấm áp đến lạ thường. Cảm giác ấm áp, mềm mại lan tỏa từ mạch máu đến tận trái tim, như một cơn mưa xuân tưới mát tâm hồn cô, dịu dàng mà nồng nàn. Đến chỗ rẽ cầu thang, tim Trình Bắc Mạt đập nhanh hơn cả lúc chạy 800 mét. Hàng ngũ tan chào cờ vẫn chưa lên, cửa lớp vẫn khóa, hai người đứng ở khúc cua cầu thang chờ hòa vào dòng người. Tiếng bước chân ngày càng gần, Bùi Tụng gác hai chân lên hai bậc thang, hỏi cô, nghĩ kỹ chưa? Cái gì? Bùi Tụng cạn lời trước trí nhớ 7 giây của cô, nhắc nhở, người liên lạc khẩn cấp. Trình Bắc Mạt nói, nhà này tớ đã đến mấy lần rồi, trong nhà chỉ có một cậu nhóc lớp 3 và mẹ thằng bé. Không có nguy hiểm gì đâu. Bùi Tụng thấy cô vẫn không muốn nói, cũng không ép cô, chỉ khẽ gật đầu. Được, tôi biết rồi. Cậu ấy giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì nữa. Trình Bắc Mạt thấy cậu ấy có vẻ hơi khó chịu. Một lúc sau, cô cũng siêu lòng, khẽ cắn môi suy nghĩ rồi nói. Tớ có thể nói cho cậu biết, nhưng không phải là đổi thành cậu, mà là thêm cậu vào. Bùi Tụng chẳng buồn để tâm đến lời giải thích dài dòng của cô, chỉ đáp lại ngắn gọn. Giờ học, địa điểm, thường là 4 giờ chiều thứ bảy, đôi khi là 2 giờ. Bùi Tụng nhìn cô, chờ cô nói địa chỉ. Trình Bắc Mạt ấp a ấp úng, không muốn nói ra 4 chữ. Khu biệt thự Kinh Giang. Vừa dứt lời, Bùi Tụng như chết lặng, rồi nét mặt cậu dần dần giãn ra, tươi tỉnh hẳn lên, vẻ mặt cậu ấy như thể đã hiểu tại sao cô lại ấp úng như vậy. Cậu ta nhếch mép, cười như không cười, ý cậu là sao? Không có ý gì cả. Trình Bắc Mạt bước nhanh lên mấy bậc thang, không ngoảnh đầu lại, rảo bước về phía lớp học, để cậu ta không nhìn thấy vẻ chột dạ trên mặt mình. Trùng hợp, thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Từng tốp học sinh lần lượt trở về lớp, vài phút nữa mới vào tiết học đầu tiên, mọi người tranh thủ lấy đồ ăn sáng ra ăn dở. Không khí trong lớp vốn đã ngột ngạt vì hơi nóng phả ra từ lò sưởi, giờ lại thêm nồng nặc mùi bánh bao và trứng. Trần Vận Cát và Chu Thiến Như chạy như bay đến lớp 1. Ơ, mùi gì lạ thế này? Trần Vận Cát khẽ nhăn mũi, chợt thấy Trình Bắc Mạt đã yên vị trên ghế. Cô nàng tinh nghịch nháy mắt. Mạt Mạt, hôm nay về sớm thế? Trình Bắc Mạt lấy sách giáo khoa và vở bài tập cần dùng ra khỏi cặp, liếc nhìn Trần Vận Cát, em mở dương quái khí cái gì đấy? Tớ âm dương quái khí à? Trình Bắc Mạt gật đầu, ừ, tớ hơi quái dị một chút. Trần Vận Cát không hề chối cãi, lập tức thừa nhận, rồi tò mò hỏi cô, lúc nãy chào cờ, người hét trên sân thượng, có phải cậu không? Trình Bắc Mạt thở dài, sao cậu còn không phân biệt được nam hay nữ nữa? Giọng tớ ồm ồm thế sao? Ý cậu ấy là, lúc đó có phải cậu và anh đẹp trai ở trên sân thượng không? Chu Thiến Như chống cằm, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Bọn tớ đều nghe thấy đấy. Trình Bắc Mạt không ngờ tiếng hét của Bùi Tụng lại có thể truyền xa như vậy. Cô hỏi, mấy cậu nghe thấy gì? Nghe nói cậu ấy gọi tôi là Oppa. Chu Thiến như nhìn Trình Bắc Mạt với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thật là lãng mạn, quái quỷ gì thế này? Trình Bắc Mạt hỏi ngược lại, sao cậu biết người trên sân thượng là ai? Chu Thiến như suy luận một cách logic, cậu không có trong hàng lớp 1, mà cậu ấy cũng chẳng có trong hàng lớp 3. Bùi Tụng cao giáo, nổi bật, bình thường đều đứng ở cuối hàng. Rất dễ nhận ra, Trần Vận Cát tiếp lời. Hơn nữa, trước khi chào cờ, cậu ấy còn đến tìm cậu. Chu Thiến như phụ họa, hệt như đang diễn hài kịch. Kết luận lại, chỉ có một sự thật duy nhất. Hai người chính là người đứng trên sân thượng. Trình Bắc Mạt không nói gì. Tiếp tục sắp xếp sách vở. Trần Vận Cát ôm ngực, giả vờ đau lòng hỏi. Hai người đối xử với chúng tôi như vậy, có thấy áy náy không? Trình Bắc Mạt cau mày. Tớ làm sao? Anh đẹp trai vừa hét lên một tiếng. Buổi chào cờ lập tức kết thúc. Lẽ ra còn có thể nghe chủ nhiệm giáo dục mắng chửi thêm một lúc nữa. Cậu ấy vui rồi, không chừng tiết một cũng không cần lên lớp. Trình Bắc Mạt, Chu Thiến như vỗ vai cô đầy ẩn ý, ra vẻ từng trải. Tuổi trẻ mà, sục sôi nhiệt huyết, lời trong lòng không nói ra thì khó chịu lắm. Bọn tớ hiểu, hiểu cái gì mà hiểu. Buổi chiều, Trình Bắc Mạt xin nghỉ hai tiết cuối, đi xem mặt bằng mới cùng Phương Lệ Chân và Trình Dũng. Phương Lệ Chân và Trình Dũng ban đầu không muốn làm lỡ thời gian học tập của con gái, nhưng cuối cùng đã phải thỏa hiệp trước sự nài nỉ của cô. Cô muốn tham gia vào mọi việc của gia đình. Tan tiết đầu buổi chiều, Trình Bắc Mạt đeo cặp sách ra về, vừa hay chạm mặt một nhóm nam sinh lớp 3 đang rộn ràng chuẩn bị đi chơi bóng rổ. Tiếng cười nói rôm rả hòa cùng những bước chân hối hả tạo nên một khung cảnh đầy sức sống. Trong đám người này, cũng có Bùi Tụng. Ban đầu, học sinh lớp 3 không mấy ai dám bắt chuyện với Bùi Tụng. Dù sao cậu ta cũng nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo, khiến người ta e dè. Dùng lời của Chu Thiến như là mọi người đều kính sợ, Bùi Tụng, kính sợ, lúc nói ra từ này. Chu Thiến như còn tự cảm thán một hồi, không ngờ cô nàng lại có thể thốt ra được từ ngữ văn hoa như vậy. Bùi Tụng là người như vậy, khi chưa hiểu rõ cậu ấy, đúng là sẽ cảm thấy cậu ấy khá lạnh lùng. Học sinh lớp 3 đầu tiên phát hiện ra Bùi Tụng chơi bóng rổ rất cừ, rồi sau đó lại nhận ra, cậu ấy không hề khó gần như mọi người vẫn tưởng, thậm chí còn rất hài hước. Bảo cậu ấy đứng đắn, khí chất học bá toát ra từ cậu ấy không thể nào che giấu. Bảo cậu ấy hư hỏng, cậu ấy cũng có thể hư hỏng hơn bất kỳ ai. Bùi Tụng toát lên một phong thái tự tin, dường như không có thử thách nào làm khó được cậu ấy. Mọi việc cậu làm đều trôi chảy, khiến người khác không khỏi nể phục. Chiều nay lớp 3 có tiết thể dục, lại trùng với tiết tự học. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi học thể dục xong, bọn họ không cần phải vội vã về lớp, có thể chơi bóng lâu hơn một chút. Cả hành lang đều là tiếng la hét và reo hò của học sinh lớp 3. Ở bát trung, không chỉ thành tích học tập mới được coi trọng, mà ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng trở thành niềm vui chung, đáng để ăn mừng. Ánh mắt Trình Bắc Mạt vô tình chạm phải Bùi Tụng. Sau khi cô quay đầu bỏ chạy vào buổi sáng, gặp lại nhau, cô có chút ngại ngùng. Thấy Trình Bắc Mạt đeo cặp sách, Bùi Tụng liền chậm bước. Đám người xung quanh giống như chó săn, ngửi thấy mùi liền chạy đến hóng hớt. Mọi người đều nhìn hai người bọn họ với ánh mắt tò mò. Trình Bắc Mạt không muốn chen chúc trên cầu thang với đám người này, bèn đổi hướng, định đi đường vòng xuống bằng cầu thang ở phía bên kia. Bùi Tụng đi xuống lầu cùng mọi người, trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện Trình Bắc Mạt đeo cặp sách. Liền dừng lại nói với bạn học, mấy cậu đi trước đi. Nam sinh bên cạnh cậu ấy cằn nhằn, sao thế, lại muốn đi đâu? Mấy cậu khởi động trước đi. Bùi Tụng không quay đầu lại. Đi muộn tôi vẫn đánh bại cậu. Bùi Tụng chạy vài bước, đến cửa cầu thang bên kia đợi. Không lâu sau, cậu ấy nhìn thấy Trình Bắc Mạt đi xuống. Bùi Tụng đút tay vào túi quần, nói với giọng điệu bình thản. Chưa đến giờ tan học mà. Trình Bắc Mạt hỏi, sao cậu không đi học thể dục? Bùi Tụng bất lực cười. Cậu hỏi tôi hay là tôi hỏi cậu đây? Trình Bắc Mạt, tớ xin nghỉ, có việc, chuyện gia đình. Dù đã sử dụng lý do xin nghỉ phép quen thuộc, chuyện gia đình, thế mà lại không qua được cửa ải của Bùi Tụng. Cậu ấy tiếp tục hỏi, chuyện gì? Giọng điệu cậu ấy kiên quyết, đứng chặn trước mặt cô như một cây bạch dương, vẻ mặt như thể nếu cô không nói ra thì sẽ không cho đi. Trình Bắc Mạt cảm thấy nói thật với cậu ấy cũng không có gì to tát. Bèn nói, đi xem mặt bằng mới với bố mẹ. Bùi Tụng sững người, muốn chuyển chỗ kinh doanh à? Trình Bắc Mạt lắc đầu. Cũng chưa chắc, hôm nay chỉ là đi xem thôi. Bùi Tụng gật đầu, không nói gì nữa. Cậu ấy dặn dò cô qua đường chú ý an toàn, sau đó quay người bỏ đi. Trình Bắc Mạt cảm thấy phản ứng của Bùi Tụng hơi kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Cô lại không nói rõ được, không kiềm chế được. Cô quay đầu nhìn lại, Bùi Tụng bước đi chậm rãi, bóng lưng anh ta dường như phảng phất một nỗi cô đơn mơ hồ, khiến cô không khỏi tự hỏi liệu đó có phải chỉ là cảm giác của riêng mình hay không. Trình Bắc Mạt gặp bố mẹ ở địa điểm đã hẹn, Phương Lệ Chân hỏi, không ảnh hưởng đến việc học của con chứ? Trình Bắc Mạt nhẹ nhàng trấn an mẹ, chỉ là hai tiết tự học buổi tối thôi à? Không có vấn đề gì lớn đâu. Mặt bằng mà họ muốn xem cũng là một tiệm mì. Nghe nói là chủ cũ có việc gấp ở quê, cần sang nhượng gấp, nên giá không cao. Tiệm mì này được trang trí rất mới, ít nhất là mới hơn tiệm mì của lão Trình bây giờ. Trong tiệm, người lớn đang bàn bạc sôi nổi. Trình Bắc Mạt ngồi bàn bên cạnh, lờ đãng lắng nghe câu chuyện của họ. Chủ tiệm lấy giấy bút, tính toán đủ loại con số cho Phương Lệ Chân và Trình Dũng, dùng những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn. Nào là tiệm mì làm ăn rất tốt, rồi thì khuyên họ nên quyết định nhanh chóng. Tiền thuê mặt bằng và phí quản lý ở đây đều không đắt, trang trí cũng không cần sửa chữa gì nhiều. Bất tiện duy nhất là cách nhà khoảng 3 cây số. Tuy không xa lắm, nhưng điều này đồng nghĩa với việc sau này bố mẹ sẽ phải dậy sớm hơn, về muộn hơn, cũng có nghĩa là sau này tan học về nhà, cô sẽ không thể ăn một bát mì nóng hổi rồi mới lên lầu làm bài tập nữa. Cho đến lúc này, Trình Bắc Mạt mới thực sự cảm nhận được cuộc sống của gia đình cô sắp thay đổi. Cô không phải là người thích thay đổi, sự đều đặn quen thuộc mười mấy năm qua sắp thay đổi, khiến cô cảm thấy bối rối. Dù cô có giấu bố mẹ cả tháng trời, nỗ lực ấy cũng chỉ như muối bỏ bể, chẳng thể thay đổi được gì. Đúng lúc này, Bùi Tụng nhắn tin hỏi cô xem mặt bằng thế nào rồi. Cô trả lời, tốt lắm, cô chỉ đáp lại ngắn gọn, nhưng Bùi Tụng dường như nhận ra sự bất ổn trong lòng cô, liền vội vàng hỏi han thêm, tâm trạng không tốt à? Trình Bắc Mạt cầm điện thoại, ngẩn người một lúc, làm sao cậu ấy biết được? Cô trả lời, chắc là mình vẫn chưa quen lắm. Còn cậu thì sao? Mọi thứ ổn cả chứ? BT, tôi, Momo, cảm thấy hôm nay cậu hơi lạ. BT, tôi có chuyện muốn nói với cậu, nhưng không phải bây giờ. Momo, BT, cho tôi chút thời gian. Gặp mặt rồi nói, có chuyện muốn nói, còn muốn cho cậu ấy thời gian. Trong lòng Trình Bắc Mạt dâng lên một cảm xúc khó tả. Nếu Trần Vận Cát mà đọc được những dòng này, đảm bảo cô nàng sẽ om sòm ngay cho xem. Nhưng cô cố gắng kìm nén, không muốn để lộ ra ngoài. Cậu ấy đã từng chơi trò này một lần rồi. Cô thầm nhủ, tên này đúng là đồ đáng ghét. Bình tĩnh nào, cứ coi như mình chưa thấy gì hết. Cách chương.